Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502: Sơ bộ ngũ lão hội. Ngũ lão hội lãnh địa. Trước mắt đã biết, có Vô Ưu Nhạc Thổ, Chân Thực Chi Quốc, Nhất Tâm Tiên Tông, Nhân Đạo Thiên Cảnh bốn đại khu vực. Đến mức sau cùng một chỗ, tạm thời vẫn chưa biết được. Thư sinh giảng bài lúc lời nói ở giữa, cũng chưa bao giờ nhắc tới qua. Rất là thần bí. Trước mắt đến xem, thăm dò Chân Thực Chi Quốc, cùng Nhất Tâm Tiên Tông mạo hiểm tối cao, Nhân Đạo Thiên Cảnh cùng Vô Ưu Nhạc Thổ, thì là không có cái uy hiếp gì. Mà Lý Phàm biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành. Tự nhiên là bởi vì hắn đối Triệu sư tỷ ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Tốt a. Kỳ thật nguyên nhân chân chính, thì là bởi vì Lý Phàm muốn thừa dịp một luồng ý thức thao túng khôi lỗi cơ hội khó được. Đi Nhất Tâm Thiên Tôn địa bàn tìm tòi hư thực. Theo ở kiếp trước kinh lịch, Lý Phàm biết được, tại Triệu sư tỷ lực lượng trưởng khống dưới, nguyên một đám đơn độc cá thể, liên tiếp thành một cái chỉnh thể. Này chi vị trên dưới một lòng, không hề nghi ngờ, làm đơn độc cá thể bị dung nạp, cũng hoặc là thôn phệ. Thêm vào Triệu sư tỷ về sau, hắn quá khứ kinh lịch, trí nhớ, đều sẽ bị cả quần thể chỗ cùng hưởng. Đây đối với người mang hoàn chân Lý Phàm tới nói, tất nhiên là vô pháp tiếp nhận. Cho nên đối với bản tôn mà nói, Nhất Tâm Tiên Tông tính nguy hiểm, kỳ thật còn tại Chân Thực Chi Quốc phía trên. Bất quá, nếu là dùng cỗ này tiêu tu viễn khôi lỗi thân thể đi vào được thăm dò, mạo hiểm thì sẽ giảm mạnh. Chính là dựa vào phía dưới mấy điểm suy tính, căn cứ thư sinh giảng thuật, Nhất Tâm Tiên Tông bên trong cũng không phải là tất cả tu sĩ đều trở thành Triệu sư tỷ một bộ phận, làm thế gian cường hãn nhất thợ săn một trong. Triệu sư tỷ cũng cực kỳ kén ăn, cương vực bên trong chỉ có tinh nhuệ nhất tu sĩ đi qua tầng tầng tuyển bạt mới có tư cách tiến vào cái kia trong truyền thuyết tiên tông bên trong, thì liền tu sĩ bình thường, vị này thiên tôn đều không muốn tùy tiện dung nạp, càng đừng đề cập dùng đầu gỗ chế tác mà thành khôi lỗi thân thể. Cho nên Lý Phàm bị để mắt tới khả năng cực nhỏ. Hai là bởi vì, này cỗ khôi lỗi chính là tiêu tu viễn phân thân một trong. Có lưu tự hủy cửa ngầm, coi như Triệu sư tỷ sơn hào hải vị chán ăn mùi. Muốn ngẫu nhiên ăn chút thanh đạm, muốn đem cái này cỗ khôi lỗi thân thể thôn phệ, cuối cùng được đến chỉ sợ cũng sẽ chỉ là một đoạn khô mộc thôi. Bám vào ở tại phía trên một luồng ý thức, đã sớm tự mình tiêu tán. Đương nhiên, vẫn không thể đánh giá thấp Trường Sinh Thiên Tôn đáng sợ lực lượng. Lý Phàm một đường hướng bắc phi nhanh, trên đường chủ động đối với mình cái này sợ ý thức tiến hành cắt giảm. Loại bỏ trong ý thức quá khứ hết thảy trí nhớ, chỉ lưu lại tiến về Nhất Tâm Tiên Tông ý nghĩ này. Đương nhiên tác dụng phụ cũng là hết sức rõ ràng. Nguyên bản cũng chỉ là dựa vào lấy một luồng ý thức miễn cưỡng thao túng thân thể. Đi qua không ngừng suy yếu về sau, ý thức biến đến gấp hơn yếu đuối, thao túng biến đến không quá phối hợp. Nhìn qua hậu quả cũng là thân này tiêu tu viễn biến đến 10 phần chất phác. Nhìn qua một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Bất quá chỉ cần có thể đem chứng kiến hết thảy nhận thấy lan truyền cho bản tôn, như vậy đủ rồi. Lý Phàm khống chế khôi lỗi thân thể, không ngừng hướng về Nhất Tâm Tiên Tông tiến đến. Tiêu đạo hữu, chờ ta một chút. Không bao lâu, Lữ Phàm rốt cục thở hồng hộc bắt kịp. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là theo ngươi cùng một chỗ đi. Tuy nói Vô Ưu Nhạc Thổ bên trong hiếm có đồ chơi không ít, nhưng là nếu có thể thấy tận mắt thấy một lần phong hoa tuyệt đại Triệu sư tỷ, cái kia cũng không tệ. Lữ Phàm trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Lý Phàm quay đầu qua đến, nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, đạo hữu ngươi là ai a? Lữ Phàm không khỏi một trận ngạc nhiên. Bất quá nhìn Lý Phàm không giống như là đùa giỡn bộ dáng. Lữ Phàm tỉ mỉ quan sát phiên, chỉ cho là tiêu tu viễn cái này cỗ khôi lỗi xảy ra vấn đề gì. Sau đó không thể không một lần nữa tự giới thiệu mình một phen. Lý Phàm cũng không nói cái gì, chỉ là khẽ gật đầu, dưới chân tốc độ không giảm, Lữ Phạm không khỏi có chút buồn bực. Bất quá như là đã mở miệng, cũng không tiện trực tiếp đổi ý. Hai người một đường không nói chuyện, hướng về Nhất Tâm Tiên Tông địa giới không ngừng tiếp cận. Ngũ lão hội trong lãnh địa, tự nhiên cũng là có truyền tống trận tồn tại. Bất quá đều là thiết lập ở châu vực thành trấn bên trong. Bọn họ những thứ này còn chưa quy hóa vạn tiên minh tu sĩ, lại là không có sử dụng tư cách. Cùng vạn tiên minh khác biệt, mỗi nhất châu chi địa bên trong, ngũ lão hội đều không có trung ương tiên thành tồn tại. Thay vào đó là tinh la kỳ bố, phân tán các nơi, phàm nhân cùng tu sĩ cùng tồn tại đại hình thành trấn. Thành thị chia làm trong ngoài hai cái khu vực, từ hình tròn tường cao đem trong ngoài chia cắt. Tu sĩ ở tại nội thành, phàm nhân ở tại ngoại thành, lẫn nhau không quấy rầy nhau. Ngoại trừ thành trấn, sơn dã ở giữa còn có các loại các tu sĩ chính mình xây dựng động phủ. Sơn môn, tổng thể bố cục, ngược lại là cùng thượng cổ thời kỳ tu tiên giới cực kỳ tương tự. Phong tục khác hẳn, duy nhất tương tự, cũng là cái kia ngang thông trời đất, làm các châu đường ranh giới xương trắng bích trướng. Trước mắt Lý Phàm vị trí, ở vào nhân đạo thiên cảnh, vô định châu, mà xuyên qua phía trước cái kia đạo phệ nguyên xương trắng bích trướng, thì có thể tiến về tiếp giáp huyền âm châu. Để Lý Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên là, xương trắng vách ngăn bên cạnh, vậy mà tụ tập không ít người, liền như là phàm nhân con buôn đồng dạng, tại gào to bán lấy thứ gì. Phổ Hiền chân chu, 3 vạn thần hồn điểm một chiếc. Mua 2 tặng 1, số lượng nhiều theo lo. Muốn phải xuyên qua xương trắng bích trướng các vị nhìn một chút a. Chỉ cần 100 thần hồn điểm, liền có thể ngồi Phổ Hiền chân chu. Tiết kiệm 15 ngày thọ nguyên. 100 thần hồn điểm, không mua được ăn thiệt thòi, không mua được mắc lừa. Cung cấp đại lượng Phổ Hiền thuyền thuê phục vụ, người có ý nhanh chóng liên hệ. Ngoặc kép, gào to âm thanh liên tiếp, như là phàm nhân phiên chợ giống như, vô cùng náo nhiệt, mà bọn họ trong miệng lời nói thì là đưa tới Lữ Phạm chú ý. Tiêu đạo hữu, mau tới đây nhìn, lại là hoàn toàn do đại lượng Phổ Hiền chân diệp làm tài liệu kiến tạo phi chu. Lữ Phạm tiến lên tra nhìn ra ngoài một hồi, không khỏi hoảng sợ nói, nhìn lấy đã mất đi trí nhớ Lý Phạm một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Hắn không thể không nhẫn nại tính tình, giải thích nói, trước đó Phổ Hiền chân diệp thảo phong ba về sau, chính là bởi vì hữu dụng loại tài liệu này chế tạo pháp khí có thể giảm miễn bị phệ nguyên xương. Trắng thôn phệ thọ nguyên tin tức truyền ra, giá tiền của nó mới không có một băng đến cùng, bất quá một mực chỉ là tin tức ngầm lưu truyền, chân chính có tác dụng pháp khí vật thật ta ngược lại thật ra còn chưa thấy qua. Không muốn tại cái này ngũ lão hội, thế mà khắp nơi đều có. Chấm ngoặc kép, bản trông cậy vào Lý Phàm sẽ có đáp lại. Ai ngờ hắn còn y nguyên một bộ ngơ ngác bộ dáng. Nước đổ đầu vịt Lữ Phạm thở dài. Không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại cùng ven đường con buôn tu sĩ hỏi thăm về tới. Cái gọi là thần hồn điểm, cũng là ngũ lão hội thông dụng tiền. Cùng vạn tiên minh độ cống hiến kỳ thực là một cái ý tứ. Chỉ muốn gia nhập ngũ lão hội, liền có thể thu hoạch được miễn phí công pháp. Nhưng làm đại giá, nhất định phải ký kết hồn khế. Nghe nói, tích lũy đầy đủ nhất định thần hồn điểm về sau, thì có thể giải trừ hồn khế. Vì chính mình chuộc thân, không khỏi ít có tu sĩ có thể làm đến. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều là lựa chọn dùng thần hồn điểm đổi lấy cao cấp hơn công pháp, tăng cường tự thân kiếm lấy thần hồn điểm năng lực. Không chỉ là bán mình, ngũ lão hội ngày thường giao dịch, thậm chí sinh hoạt các mặt, đều không thể rời bỏ khế ước. Hết chương.